Dâm ma, chương 165, hậu cung hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là ai? Makino đợi cho sóng biển yên lại bước ra hướng cái thuyền to mà nói. Ồ lại thêm mỹ nhân đâu, quyết định lần đầu xuống biển nàng là một thành viên kế tiếp. Dương thần nhìn thấy Makino hai mắt sáng ngời miệng nói một tiếng thuấn di xuống trước mặt Makino, không khách khi ôm nàng vát lên vai nhảy lên thuyền. Ngươi làm, muốn làm gì? Makino giật mình mà dễ dụa, Dương thần lên thuyền cũng buông lỏng ra nàng, Makino rơi lên thuyền, hướng Dương thần mà hỏi. Ồ lão công lại trộm thêm một nữ nhân ra. A tử nhìn thấy Makino liền trêu chọc lấy. Thì mới thật đẹp đâu. Bốn con loli chạy lại, Hinh Nhi nhìn lấy Makino liền nói lên. Chắc là mẫu thân tương lai của Mịch Nhi đâu. Dương Mịch cũng thêm vào, làm cho chúng nữ cười lên. Còn Makino và con Nis cùng Lucky mặt đỏ lên. Dương thần mới không để ý đến các nàng không nói hai lời, khống chế chiếc thuyền chạy đi. Người đâu Makino bị bắt cóc rồi. Lúc này có một dân làng bỗng nhiên chạy ra thấy một màn này mà quát lên. Các thôn làng nghe vậy liền chạy ra đến ven biển chỉ thấy một bóng đen mà thôi. Còn Makino nhìn con thuyền đi xa thì thở dài không biết làm gì, chỉ có thể hai mắt chừng lấy Dương thần. Bốn con loli thì đã chạy vào căn phòng giải trí mà chơi rồi, chúng nữ cũng chia ra làm việc của mình, con Nis thấy vậy đi lên giải thích và khuyên giải lấy Makino. Makino thì cũng đã cam chịu là mình bị bắt lên một con thuyền, mà tên này nghe là rất lợi hại đâu thêm cũng không hiền lành gì, nếu chọc giận hắn sợ đem ngôi làng tai họa. Con Nis tới, Dương thần không để ý đến Makino mà kêu lấy con Nis. Vâng, con Nis cũng đã cam chịu số phận nên rất nghe lời khuôn mặt hồng hồng, đi lại Dương thần bên người cho hắn ôm vào trong ngực. Sắc lang, Lucky chửi một tiếng kéo lấy Makino cùng số phận lại nói chuyện. Dương thần ôm lấy thân thể mềm mại của con Nis tay không ngừng sờ loạn, bắt đầu suy nghĩ đặt tên hải tặc gì cho ngầu đây. Thuyền thì hậu cung hào, băng hải tặc thì gì đây? Dương thần trong đầu mà suy nghĩ lấy băng hải tặc của mình. Con Nis nằm trong hắn ngực khuôn mặt ửng hồng vì bị hắn sờ loạn một hồi mà ngủ luôn. Dương thần thấy vậy cũng không loạn động nữa cũng chưa nghĩ ra mình băng hải tặc mà ôm lấy con Nis cũng ngủ, còn thuyền bắt đầu không phương hướng mà chạy. Khi Dương thần tỉnh dậy cũng là mặt trời đang lặng, nhìn con Nis trong ngực đã tĩnh không dám nhút nhít yên tĩnh nằm trong ngực của mình. Tối nay ta qua phòng ngươi ngủ, Dương thần hôn lên con Nis môi mỏng rồi kề sát vào nàng lỗ tai nói nhỏ. Vâng, con Nis nghe mà mặt hồng thấu nhẹ đáp nhỏ một tiếng, ăn cơm thôi, Dương thần nghe nàng trả lời mà hài lòng, đứng lên đi lại chỗ hắn phục chế bàn và ghế đều bằng đám mây, hướng về chúng nữ hô. Mà Makino cũng bị con thuyền làm bằng mây mà kinh ngạc được Lucky dẫn đi cả hai đều tham quan miệng thì không thán phục. Aisa nhanh nhanh ăn cơm, đồ ăn rất ngon nha. Ba tiểu loli kéo lấy Aisa chạy ra, Aisa lúc đầu bị Dương thần ép mà có chút sợ mà rụt rè, bây giờ có được bạn chơi còn đồ ăn vật ngon, nàng bây giờ rất vui vẻ, hiện giờ Dương thần có đuổi thì nàng cũng không đi đâu. Ta cũng chỉ mỗi chờ đợi ba buổi thôi nha. Tử không khách khí chạy qua, Siko, Raytrika, Hoàng Dung đều từ từ đi lại. Connis và Lucky cùng Makino còn chút ngại ngùng mà đứng ở một góc. Lại cùng ăn thôi đừng câu nể. Dương thần hướng ba nữ nói, rồi từ không gian lấy ra từng món ăn, hương thơm tản ra làm chúng nữ chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng đều kêu lấy, ba nữ cũng vì mùi thơm mà không chịu được đi lại ngồi lên ghế trống. Bốn con loli cũng không chịu không được mà đã ăn không ngừng đũa, đặc biệt là Aisa nàng lần đầu ăn nên nhiệt tình nhất đâu. Chúng nữ cũng như thế lại thêm Lucky, Makino, Connis cũng bắt đầu tàn sát mấy món ăn. Gần 30 phút trôi qua bụng ai cũng đã đều phình lên mà nằm tựa lấy ghế mây. Được như thế ăn, dù ở lại đây luôn cũng được. Lucky và Makino cùng Connis đều nghĩ như vậy mặt hơi hồng, không tự chủ mà xoa lên cái bụng hơi phình lấy. Connis mặt thì đỏ hồng hơn hai nữ vì nhớ lại mới nảy Dương thần bảo tối nay qua ngủ cùng nàng. Ta muốn tắm cùng nhau tắm nha. Dương Mịch kéo lấy Aisa chạy lại hồ bơi, nhanh nhẹn mà cởi hết y phục trần truồng nhảy xuống hồ bơi. Alice và Hinh Nhi cũng cởi mình y phục mà tắm, Aisa nhìn thấy vậy mặt cũng hồng lên, liếc qua Dương thần một cái rồi quyết tâm cởi mình y phục trần truồng nhảy xuống hồ cùng ba nữ. Dương thần cũng mặc cái quần cọc nhảy xuống cùng mấy nữ, Hoàng Dung và chúng nữ cũng cởi ra y phục từng thân thể khác nhau trắng nõn mặc những bộ bikini cũng nhảy xuống hồ. Connis thấy vậy cũng lộ ra thân thể mềm mại với bộ bikini mà đi xuống, Lucky và Makino cũng theo luôn vì các ở cùng Dương thần một thời gian, hắn cũng không có như vậy hung dữ. Cách chương.